Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 523, đơn thuần Ya Mai tỉ muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không rõ vậy thì cũng không cần tiếp tục tìm hiểu, đây cũng không tính là chuyện xấu. Yuto cười nói, nếu không rõ nguyên nhân, vậy thì không cần tìm hiểu, dù sao chuyện này cũng không có ảnh hưởng xấu gì. Rain gật đầu, sau đó lại nói. Các nàng hiện tại đang định chủ động hấp dẫn người hào cảm, đây là một cơ hội tốt, nếu như bỏ mất cơ hội này, có lẽ có khả năng cũng không có cơ hội nữa đụng tới các nàng tỉ muội. Vì lẽ đó phải là trong khoảng thời gian này phong ấn sức mạnh A, nếu có thể mà nói thì theo phương thức bình thường tới A, để trượng phu đi tìm tiểu tam tiểu tứ, đoán chừng cũng chỉ có Mio dám làm A, bất quá nàng làm như vậy cũng là vì bản thân nàng, vì để Yuto có thể vĩnh viễn ở bên nàng. Trời chiều rơi xuống, chỉ có lưu lại nhàn nhạt đỏ ửng vãn hà dư quang. Lấy nham thạch tạo thành to lớn bồn tắm, tràn ngập màu nâu nhạt nước nóng. Nồng đậm hơi nước không ngừng bốc lên, hướng về quanh mình khuếch tán ra. Đặc biệt là, bồn tắm phụ cận chính là bờ biển, ở trên cao nhìn xuống liền có thể gặp sóng gợn lăn tăn biển cả cùng có thể nghe được sóng biển đập tại bờ, vang lên tĩnh lặng lẽ gợn sóng thanh âm. Yuto híp hai con ngươi, thoải mái mà cua trong suối nước nóng, phảng phất là đắm chìm cùng đây, một mặt thỏa mãn bộ dáng. Bất quá hôm nay suối nước nóng như thế nào vắng như vậy? Nhìn xem xung quanh không một bóng người suối nước nóng, Yuto nghi hoặc không thôi. Mặc dù hắn đến có chút sớm, nhưng suối nước nóng cũng không thể nào vắng người như vậy a, tuổi trẻ học sinh cấp 3, đang ở nhiệt huyết độ tuổi. Dạng này nhìn lén đối diện nữ nhà tắm cơ hội một năm một lần, bọn hắn dễ dàng như vậy bỏ qua sao? Cộc cộc cộc, phức tạp âm thanh giao tiếp theo từ đằng xa không ngừng đến gần bộ pháp tiếng vang lên. Yuto có chút mở ra hai con người ánh vào con người bên trên, hai cái phân biệt bọc lấy một cái khăn tắm, đứng ở bồn tắm khu vực biên giới, mỹ lệ thân thể. Bởi vì hơi nước nguyên nhân, thật mỏng khăn tắm dán chặt lấy trắng nõn lại mê người da thịt. Với lại còn đem dụ người thân thể hình dáng cho ấn đi ra. Các nàng hai tỉ muội tự hồ cũng muốn thắng được Yuto hào cảm, để hắn có thể lựa chọn chính mình, vì lẽ đó có vẻ nhiệt tình mười phần. Ha ha, quấy rối. Thất lễ, quấy rối ngài, hai người các ngươi làm sao lại chạy vào đây, đây không phải phòng tắm nam sao? Yuto nghi hoặc nhìn xem hai người. Lúc đi vào suối nước nóng hắn không có đụng phải Kaguya cùng Yuzuru cho nên hắn nghĩ đoạn này cốt truyện sẽ không xuất hiện đây, không nghĩ tới bây giờ lại đến. Kho kho kho, Kaguya hai cổ tay khẩn trương ngăn tại ngực trước, gương mặt hiền hiện đỏ ửng nhàn nhạt lại cố gắng duy trì trấn tĩnh, giả bộ một bộ xuất khí cao ngạo bộ dáng, nói. Thế nào, có phải hay không bị thiếp thân mị lực chỗ bắt làm tù binh? Ha ha, liền xem như người cũng chỉ có thể tại thiếp thân mị lực trước mặt nằm dạp người hạ bái. Phủ định, Shido sẽ bị Yuzuru tù binh, mà không phải Kaguya. Yuzuru phát ra tiếng hừ lạnh nói xong nói. Lập tức hai vị hỏa hoa bắn ra chọc khóe ánh mắt đụng vào nhau. Kaguya cùng Yuzuru hai người, một trái một phải hai người ngồi xuống tại Yuto bên cạnh, mỗi người phân biệt ôm lấy hắn cánh tay, vùi sâu vào mình sự nghiệp tuyến bên trong, để cho Yuto cảm giác vô cùng dễ chịu, rất hưởng thụ. Thế nào Shido, quả nhiên là không có nam nhân nào có thể thoát khỏi thiếp thân mị lực a, Kaguya đắc ý cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phủ định Yuzuru so với Kaguya càng thêm xinh đẹp, Yuzuru mặt không biểu tình nhìn xem Kaguya, im đi thiếp thân có ngay cả thần linh đều ghen tị mỹ mạo. Chỉ cần đối với Shido hơi thi triển một chút dụ hoặc chẳng phải thần phục với thiếp thân dưới chân sao. Ứng chiến Yuzuru cũng sẽ không chịu thua, hừ hừ, muốn dụ hoặc ta. Tốt à, vậy thì để ta xem các ngươi làm được gì. Yuto nhìn hai người cười cười nói. Dù sao chuyện này hắn cũng là người được lợi có ngu mới từ chối. Đó là đương nhiên, chuẩn bị tinh thần à, Shido thiếp và thân sẽ để ngươi say mê tại thiếp thân thể mị lực bên dưới, ngươi sẽ không còn đối với bất kỳ ai ngoài thiếp thân có hứng thú. Kaguya dương dương đắc ý ngóc đầu lên đến, bày làm ra một bộ rất đáng gờm dáng vẻ cười nói. Phủ định riêng Shido chỉ có thể ngã tại Yuzuru thân thể. Yuzuru tại Yuto bên tai nhỏ giọng nói, ta rất chờ mong các ngươi biểu hiện, Yuto nhếch miệng cười nói, hai bàn tay tác quái tại hai nữ hạ thân loạn động chụp vào đối phương nở nang bờ mông. Yuzuru cùng Kaguya hai người thân thể run lên một cái, gương mặt hiện lên một vòng ửng hồng. Bất quá hai người cũng không có tránh đi ra, nếu tránh đi ra, không khác nào nói các nàng rút lui, chịu thua. Shido thân là các nàng người phán xử tự nhiên là có quyền đối với các nàng làm cái gì. Như vậy các ngươi ai lên trước? Yuto nhìn xem hai người dò hỏi. Tốt dạng này để ta lên trước. Nói xong, Kaguya liền đứng dậy đi tới Yuto trước mặt. Tại Yuto cùng Yuzuru nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, tay trái ấn eo, tay phải ấn đầu, bày ra là quá hạn trang bìa nữ lang tư thế. Thấy vậy Yuto thật hết nói nổi, ngươi dạng này cũng xem là dụ hoặc sao, muốn hay không ngây thơ như vậy. Rõ ràng Linh Trang lại bại lộ thú tính tràn đầy, nhưng cặp tỉ muội này bất ngờ ngây thơ đâu. Hi hi, một bên Yuzuru nhìn xem Kaguya cái này dụ hoặc tư thế cũng không nhịn được cười lên. Phanh, Kaguya mặt đỏ tới mang tai lặn vào trong nước khó chịu lớn tiếng kêu. Cái gì đó, các ngươi hai cái đồ đần cười cái gì nha. Buồn nôn, quả nhiên Kaguya dụ hoặc vô cùng buồn cười. Kaguya ngữ khí cười nhạo nói. Nói cái gì a, ngươi rõ ràng cũng không biết làm sao a, Kaguya không phục phản bác. Cách chương.